Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MC Annie, truyện audio tiên hiệp. Đây là tập 12 của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2, tác giả Hoành Tảo Thiên Nhai. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Thương bối ưng ngạo mạn bao nhiêu, bọn họ ở chung hơn nửa tháng qua thực sự là rõ ràng như ban ngày. Nó chỉ hơi bất mãn liền sẽ tuyệt thực, vừa để lộ ra ý muốn khuất phục nó sẽ tìm cách tự kết liễu. Ngay cả Liêu Sư Gia và Dư Long Thanh cũng cho rằng đời này khó có thể thành công được. Kết quả là gì? Người chỉ cần đánh cho nó một trận, nó đã ngoan ngoãn dâng hiến linh hồn. Cái gì thế? Người chơi ta? Thuần phục nguyên thú lại đơn giản như ngươi nói. Liêu Sư Gia vốn định nhục nhã Trương Huyền một phen, nào ngờ lời nói đến cổ họng lại ứ lại, mặt hắn đỏ bừng. Vừa rồi còn ba hoa chích chảy bao nhiêu, giờ phút này ngươi xấu hổ bấy nhiêu. Để thuần phục con ưng này, hắn đã dùng biết bao nhiêu thủ đoạn, kết quả suýt một chút nữa thì khiến cho cả người lẫn ưng bỏ mạng tại chỗ. Cuối cùng vẫn là công dã tràng, đối phương chẳng những không cảm kích mà còn bị đánh cho một trận tơi bời. Vậy mà chỉ cần trong chớp mắt, con ưng kia lại trở nên ngoan ngoãn nghe lời đến lạ thường. Tại sao sự khác biệt lại lớn như vậy? Không sao, người thần phục là tốt. Không để ý đến vẻ kinh ngạc của mọi người, Trương Huyền mỉm cười. Thanh chủ đại nhân, mau lại đây, tiếp nhận tinh huyết, như vậy mới có thể khống chế được nó. Quả nhiên giống như phỏng đoán trước đó, chỉ cần chịu thiêu đốt tân thế giới, phương pháp đánh thuần thú ở nguyên thế giới này cũng có thể sử dụng, cũng có thể khiến cho nguyên thú thần phục. Nói như vậy cũng không cần phải đánh chết đối phương sau đó mới khải linh, cũng coi như giảm bớt được không ít phiền toái. Nhưng chỉ là vì thuần phục cái con ưng này đây, không chỉ là tiêu hao một tòa núi lớn lan tràn hơn 10 vạn dặm, mà vì nhìn ra chỗ thiếu hụt của thương bối ưng, số lượng thư tịch hấp thu thiên mệnh nguyên lực trong học viện bị thiêu đốt cũng lên đến 700-800 bản rồi. Ngay vào lúc này, thư viện thiên đạo giống như một cỗ máy tinh vi, muốn vận hành nhất định phải sử dụng nhiên liệu, thiên mệnh nguyên lực. Về phần tại sao có thể đánh bại được con ưng này, thương bối ưng bị hành hạ hơn nửa tháng trời, lại còn đâm đầu vào cột sắt, mạng sống của nó gần như chẳng còn gì. Thiêu đốt một chút sức mạnh đối phó với nó, thực sự là quá dễ. Tốt quá. Nghe thanh niên kia nói như vậy, Dư Long Thành biết rõ lúc này không phải là lúc để kinh ngạc nữa, vội vã bước tới trước mặt thương bối ưng, cắn đầu ngón tay, hướng về phía giọt máu đang lơ lửng trên không trung. Chỉ cần hai giọt tinh huyết tiếp xúc, linh hồn lực lượng của thương bối ưng sẽ dung nhập vào cơ thể hắn, từ đó trở thành thú sủng, cả đời không thể nào thoát khỏi. Ngay khi ngón tay của Dư Long Thanh sắp chạm vào tinh huyết của con thương bối ưng, con ưng kia bỗng nhiên lại ngẩng đầu, há miệng, nuốt ngược giọt máu trở lại, đồng thời ôm lấy thiết trụ vừa rồi, liên tục đập đầu vào đó. Những âm thanh vang dội như là tiếng chuông đồng, trong nháy mắt, đầu của thương bối ưng lại bề bết máu. Nhìn bộ dạng của nó, dường như lại cảm thấy quá nhục nhã, thôi ta chết luôn đi cho xong. Dư Long Thành há hốc miệng, trừng mắt ra nhìn, trong lòng không khỏi lại run lên. Cái con ưng kia, ngươi đây là có ý gì? Tinh huyết của Trương Huyền ngươi có thể tiếp nhận được, còn ta thì lại không? Ta, đường đường là thành chủ, siêu cấp cường giả nguyên trì bát trọng, cất công đến tận đây để mà kết giao bằng hữu với ngươi. Ngươi không mang thì cũng thôi đi, ngược lại là còn muốn thần phục một tên mã phù đánh đập ngươi sao? Đúng là cái đồ đê tiện. Trong lòng buồn bực, chỉ thấy thanh niên trước mắt cũng mau chóng phản ứng lại, bực mình lại vả thẳng vào mặt nó. Con chim kia, ngươi muốn cho ngươi mặt mũi có phải không? Ngay sau đó, Trương Huyền lôi cổ thương bối ưng, giơ tay lên vỗ mạnh vào người nó. Nhanh lên, nhổ tinh huyết ra, sau đó ký kết khế ước chủ tớ với thành chủ. Còn nếu như không, đừng có mà trách ta đem ngươi đi hầm canh nấm. Dít! Thương bối ưng ủy khuất như là một đứa trẻ bị oan ức, kêu lên hai tiếng thảm thiết. Bất đắc dĩ lại phun ra một giọt tinh huyết, dùng hợp với giọt máu trên đầu ngón tay của Dư Long Thành. Trong nháy mắt, Dư Long Thành cảm nhận được một luồng ý niệm bị mình hoàn toàn khống chế, lại có thể giao lưu và câu thông với đối phương trên tinh thần. Cái này, như vậy là thuần phục rồi sao? Nghe hắn hỏi như vậy, Trương Huyền lại còn tưởng rằng thương bối ưng kia đang lười biếng. Sắc mặt trầm xuống, lại giáng xuống thêm một cái vỗ. Con kia, con dám giả bộ. Dít! Thường Bối Ưng ủy khuất suýt một chút nữa thì thốt ra thành lời, nước mắt lưng tròng à. À không không không, nó đã thần phục rồi. Dư Long Thành vội vã xua tay, sợ hãi động tác mau như chớp của Trương Huyền. Ta chỉ là rất tò mò phương pháp thuần phục của ngươi mà thôi. À, vậy sao? À, thần phục vậy là tốt rồi. Trương Huyền lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Chúng ta đã vất vả hơn nửa tháng nhưng mà không được. Ngươi đây chỉ cần đánh cho nó một trận, nó đang ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Rốt cuộc là làm thế nào thế? Dư Lâm Thành nhịn không được hỏi. Không chỉ là mình hắn tò mò mà những người khác trong phòng cũng đều vểnh tai lên nghe ngóng, trên mặt lộ ra đầy vẻ kinh ngạc. Đặc biệt là Liêu sư gia, hắn tập trung tinh thần sợ bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào. Kỳ thực ta đã nói với tiểu thư từ sớm, ta trời sinh đã khiến cho nguyên thú cảm thấy thân cận rồi, có lẽ coi đó là một loại thiên phú đi. Trường Huyền cố gắng giải thích lại lý do thêm một lần nữa. Dư Long Thanh và Liêu sư gia liếc mắt nhìn nhau, đồng thời giật giật khóe miệng. Cái gì mà trời sinh thân cận? Chúng ta chỉ thấy người đánh cho nó tơi bời, có trượt phát nào đâu. Nhưng mà nếu không phải như thế, thực sự chẳng có cách nào có thể giải thích được rõ ràng tại sao Thương Bối Ưng cao ngạo, bị đánh đập cho thê thảm nhục nhã như vậy, lại có thể ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí còn cam tâm tình nguyện thần phục. Liêu sư gia, xem ra người cũng nên thực hiện lời hứa vừa rồi. Sợ đối phương tiếp tục truy hỏi mình nữa, Trường Huyền nhìn về phía Liêu Thế Quyền. Lời hứa gì? Vào lúc này, Liêu sư gia cảm thấy mặt nóng như lửa đốt, ngượng ngùng nhìn sang Dư Long Thành. Ban đầu còn cho rằng đối phương chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi, ăn nói ngông cuồng, gây chuyện thị phi. Kết quả, kẻ tiểu nhân lại chính là mình. Chỉ là xem qua công pháp mở ra nguyên trì thôi, cũng đơn giản. Vậy ta sẽ cho người đưa người đi. Dư Long Thanh mỉm cười, xóa tan bầu không khí ngượng ngùng ở đây. Nói thật, lúc trước hắn còn có một chút lo lắng, không biết đối phương có phải là gian tế đến để dò la bí mật thư tịch của phủ thành chủ hay không. Hiện tại, xem ra là mình nghĩ nhiều. Không nói đến những điều khác, chỉ riêng thiên phú thuần thú này thôi, bất kể là đi đến đâu cũng sẽ được trọng dụng, thậm chí trở thành khách khanh. Một nhân vật lớn như vậy, làm sao có thể vì trộm cắp một ít pháp quyết cơ bản với tu luyện nguyên trì mà tốn bao nhiêu công sức? Tốt quá, đa tạ thành chủ đại nhân. Nghe hắn đồng ý, Trường Huyền thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cam tâm tình nguyện thiêu đốt tân thế giới chính là bởi vì gom góp đủ công pháp, mau chóng để tu luyện. Hiện tại rốt cuộc cũng đã đến lúc thu hoạch rồi à. Trường Huyền, còn đây là 196 khối nguyên tệ mà ta hứa với ngươi. Dư Tiểu Ngư đi tới trước mặt, lấy một lúc lâu mới lấy ra được một đống tiền lẻ. Vâng, đa tạ. Trường Huyền cười hắc hắc, vui vẻ nhận lấy. Tiểu Ngư, đây là thế nào vậy? Dư Long Thành tràn đầy sự khó hiểu. Thì đây là thù lao mà con mời hắn hỗ trợ thuần phục Thương Bối Ưng đó. Dư Tiểu Ngư gật đầu. Cái gì? Hỗ trợ thuần phục một con nguyên thú mới có 196 khối nguyên tệ. Thế mà cũng đủ. Liêu sư gia giật giật khóe miệng, lại càng thêm lúng túng. Hơn nửa tháng nay, vì thuần phục cái con ưng này, số nguyên tệ bọn họ hao phí trên người nó tuyệt đối vượt quá 10 vạn. Thế mà chẳng những không thu hoạch được kết quả gì, còn suýt một chút nữa khiến cho nó bỏ mạng. Trường Huyền đây chỉ dùng một chút thời gian ngắn ngủi như vậy mà hắn đã thành công, mà hắn chỉ lấy công lao là 196 khối nguyên tệ. Không so sánh thì chẳng có đau thương. Trong nháy mắt, hắn lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống đất. Một người lợi hại thế này, thế mà mình lại còn dám chất vấn hắn. Thực sự là mất mặt ta. Nhưng mà không đúng. Nếu như ngươi thuần phục nguyên thú dễ dàng như vậy, chỉ cần đánh một trận là có thể thành công. Vậy thì, tại sao con ngựa Túc Xương bị ngươi hành hạ đến mức ói máu, suýt một chút nữa thì mất mạng? Đúng vào lúc này, Mạc Nhan Tuyết rốt cuộc cũng nhịn không được, hỏi ra nghi vấn trong lòng. Thiên Lý Mã quả là thần tuấn, nhưng mà so với Thường Bối Ưng có thể bay lượn trên bầu trời, vẫn thua kém rất nhiều. Nếu như Thường Bối Ưng dễ dàng bị thuần phục như vậy, vậy thì con ngựa Túc Xương tại sao có thể dễ dàng chết đi như thế? Nghĩ đến đây, nàng bắt đầu hoài nghi lời nói của Phùng Tiến khi trước. Hả? Ý đại tiểu thư là sao? Đối với lời nói của nàng, Trương Huyền dường như không hề hay biết. ngơ ngơ ngác ngác đứng tại chỗ. Một lúc lâu sau, bờ môi run rẩy, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Người nói, Túc Xương, nó đã chết sao? Vào lúc này, trong mắt Trương Huyền đầy sự kinh ngạc, mờ mịt, không dám tin, và cả một chút bi thương. Vô số cảm xúc đan xen khiến cho ai nhìn thấy cũng biết rằng hắn vừa mới hay tin dữ. Người thực sự không biết sao? Mạc Nhàn Tuyết nhíu mày. Sáng hôm nay, Túc Xương vẫn còn rất khỏe mạnh. Nó còn hắt hơi vào ta một cái nữa. Sau đó, vui vui vẻ vẻ chở ta đến học viện. Làm sao mà nó có thể chết như vậy được? Trường Huyền siết chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi. Đại tiểu thư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thấy hắn nói năng thành khẩn, không giống với giả vờ, lại còn thêm việc vừa rồi thuần phục được Thương Bối Ưng một cách dễ dàng như vậy, Mạc Nhan Tuyết cũng có một chút hoang mang. Nàng lại đánh giá hắn thêm một lần nữa. Vừa rồi ngươi đến phủ thành chủ, Phùng Tiến đã nói với ta rằng ngươi vì muốn thần phục Túc Xương, không chỉ là dùng hình phạt mà còn dùng lợi khí rạch bụng nó, khiến cho con Thiên Lý Mã này không chịu nổi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Sau khi chúng ta rời đi, nó đã đột tử. Sao chứ? Ý của tiểu thư, ta đã hại chết Túc Xương sao? Trường Huyền run run rẩy rẩy, vội vã lắc đầu. Không nói đến việc Túc Xương đã thần phục ta từ lâu, nó còn là sủng vật của ta nữa. Chỉ nói về việc nuôi nấng nó bấy lâu, ta đã sớm xem nó như là người thân rồi. Sao có thể làm ra cái chuyện vô nhân tính như vậy được? Hơn nữa, nếu như nó thực sự bị rạch bụng, dư tiểu thư cưỡi nó, không lẽ lại không nhìn ra sao? Đúng rồi, lúc ta cưỡi nó, Túc Xương vẫn chạy rất nhanh mà. Nó khỏe mạnh vô cùng, nhanh như tia chớp. Dư Tiểu Ngư gật đầu. Là người trực tiếp cưỡi Túc Xương khi đó, nàng có quyền lên tiếng nhất. Sáng hôm nay, Túc Xương cao lớn cường tráng, chạy nhanh như bay. Nếu như thực sự nó bị trọng thương, chắc chắn không thể nào làm được như thế. Mạc Nhàn Tuyết trầm mặc. Thì đúng là như vậy rồi. Nếu như đã bị thương, hơn nữa còn là vết thương nghiêm trọng như thế, cho dù là Túc Xương có sợ Trương Huyền đến mấy, sợ bị đánh đến mấy, cũng không thể nào che giấu được sự đau đớn. Ta biết rõ việc thuần phục Túc Xương khiến cho Phùng quản gia mất mặt mà. Nhưng mà hắn cũng không thể nào vì hãm hại ta mà cố ý giết chết Túc Xương như vậy được. Trương Huyền nghiến răng nghiến lợi, trên mặt là vẻ ủy khuất và phẫn nộ. Ta muốn đối chất với hắn. Nếu như hắn nói dối, xin đại tiểu thư hãy làm chủ, trả lại sự trong sạch cho ta. Còn nếu như Túc Xương thực sự vì ta mà chết, ta nguyện làm trâu làm ngựa cho tiểu thư cả đời, không một lời oán trách. Tốt. Suy nghĩ một chút, Mạc Nhàn Tuyết gật đầu, quay sang Dư Long Thành. Thành chủ đại nhân, người của ta có thể mang thi thể của Túc Xương đến đây. Xin ngài cho phép bọn họ vào chỗ này, để mọi chuyện được sáng tỏ. Cũng được, đương nhiên là có thể. Người đâu? Mang người của Mạc tiểu thư vào đây. Dư Long Thành thản nhiên phất tay. Vị thanh niên trước mắt này có năng lực thuần thú khá cao, cho dù hắn là thành chủ cũng muốn kết giao, huống chi chỉ là một chuyện nhỏ như thế, hắn đương nhiên vui lòng đồng ý. Theo tiếng gọi của hộ vệ, không bao nhiêu lâu sau, Phùng Tiến, Ngô Tường cùng với một đám người kéo thi thể của Túc Xương vào trong đại điện. Nhìn thấy con Thiên Lý Mã nằm im lìm trên xe ba gác, Trương Huyền khuỵu người xuống, thân thể lảo đảo, hốc mắt đỏ hoe. Túc Xương! Hắn đi một vòng quanh thi thể của Túc Xương, cuối cùng dừng lại trước bụng của nó. Run run rẩy rẩy đưa bàn tay ra, nhẹ nhàng vén vết thương lên, cứ giống như đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng chỉ một lúc sau đã ngưng lại. Hắn lại run run rẩy rẩy sờ lên trên đầu của Túc Xương. Túc Xương! Túc Xương! Người sao thế này? Người không thể nào chết được. Ta và ngươi nương tựa lẫn nhau bấy lâu nay, ta luôn xem ngươi như là người thân, hết lòng chăm sóc. Vậy mà hôm nay, không ngờ lại phải tiễn biệt ngươi thế này. Giọng nói ai oán như là chim quyên kêu, nước mắt Trường Huyền tuôn rơi. Phùng Tiến và Ngô Tường ngẩn hết cả người. Tình cảm tốt như vậy, tại sao khi trước lại không nhìn ra? Không được, cứ để cho hắn diễn tiếp như vậy, bọn họ không thể nào giải thích được nữa. Nghĩ như vậy, Phùng Tiến vội vàng lên tiếng. Ngươi, bớt giả vờ giả vịt đi. Chính là ngươi hại chết nó. Cái gì? Giả vờ? Trường Huyền nghiến răng nhìn hắn. Những ngày qua, là ai lo lắng nó nóng, múc nước cho nó tắm rửa? Là ai chải chuốt bộ lông cho nó? Là ai sợ nó đói mà nửa đêm nửa hôm còn đi đem cỏ khô cho nó? Là ta, Phùng quản gia. Cho dù là ta có thực sự đắc tội với ngươi, ngươi cũng không thể vì hãm hại ta mà ra tay độc ác với nó thế này. Cái gì? Hãm hại? Trương Huyền, ngươi đừng có mà ngụy biện. Rõ ràng chính là ngươi hại chết nó. Phùng Tiến giận dữ, trong mắt hiện ra vẻ bất an. Ta có thể làm chứng. Túc Xương là bị Trương Huyền ngược đãi, trọng thương không được điều trị, từ đó mới chết đó. Ngô Tường mau chóng phụ họa. Ngược đãi thể chất sao? Các người nói bậy. Trương Huyền ngẩng cao đầu. Không phải do người ngược đãi, vậy vết thương trên bụng nó làm sao mà có? Tại sao nó lại chết được? Phùng Tiến hử lạnh. Trương Huyền, ta khuyên ngươi nên nói thật đi. Đại tiểu thư còn có thể tha cho ngươi một mạng. Còn nếu như không, hôm nay chính là ngày tàn của ngươi. Ngươi... Dường như không thể nào cãi lại, Trương Huyền hít sâu vào một hơi, quay sang Mạc Nhàn Tuyết. Đại tiểu thư, xin người đừng nghe hắn nói bậy. Túc Xương là sau khi chúng ta rời đi mới chết. Cho dù là ta hại chết hay là Phùng quản gia vụ oan, chỉ cần tìm ra người tận mắt chứng kiến là có thể minh oan được cho ta. Ừ, không sai. Mạc Nhàn Tuyết gật đầu. Nàng mặc dù không nhìn thấy, nhưng từ cổng học viện đến đây có không ít người qua lại, chắc chắn là có người chứng kiến toàn bộ sự việc. Trương Huyền suy nghĩ một chút, lại nói. Ta nhớ, hình như sa phu của Dư Tiểu Thư có mặt ở đó. Sau khi chúng ta rời đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn chắc chắn là biết rõ. Cách này... Không ngờ tới hắn lại nghĩ ra cách này. Phùng Tiến giật mình, ở trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Phải rồi, đúng là hắn. Ta sẽ cho người gọi hắn tới. Dư Tiểu Ngư gật đầu. Dư Tiểu Thư, không cần phải phiền phức như vậy đâu. Khi Túc Xương chết, hắn không có mặt ở đó. Phùng Tiến vội vã ngăn cản. Sao? Người chột dạ? Trương Huyền hừ lạnh. Ta chột dạ cái gì? Phùng Tiến hất tay áo. Vậy thì tốt. Trương Huyền chắp tay với Dư Tiểu Ngư. Vậy làm phiền Dư Tiểu Thư. Chuyện nhỏ thôi. Dư Tiểu Ngư gật đầu, quay người sai người đi gọi. Không bao nhiêu lâu sau, sa phu đánh xe cho nàng đã đi tới. Ban đầu hắn lại còn không để ý lắm, nhưng khi nhìn thấy thi thể của con Túc Xương ở trên xe ba gác cùng với Phùng Tiến, sắc mặt của hắn lập tức trở nên căng thẳng. Trương Huyền nói. Đại ca sa phu, sáng nay ngươi cũng đã gặp Túc Xương rồi, nó vẫn còn rất khỏe mạnh. Bây giờ lại đột nhiên nghe tin nó chết. Hơn nữa là Phùng quản gia còn nói là do ta hại chết nó nữa. Ngươi và bọn họ ở lại học viện, chắc chắn biết rõ chuyện gì đã xảy ra. Điều này... Nhìn thoáng qua Phùng Tiến, sa phu do dự một chút, sau đó nghiến răng nghiến lợi. Chính là ngươi ngược đãi nó, khiến cho Túc Xương bị thương nặng, dẫn tới cái chết. Ta đã tận mắt trông thấy, không hề giả dối. Cái gì? Thực sự như vậy sao? Ánh mắt mọi người đều đổ dồn hết vào Trương Huyền. Hết tập 12. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Cũng đừng quên để lại bình luận để mình biết cảm nhận của các bạn về chuyện này nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Thiên Đạo Đồ Thư Quán phần 2 trên kênh MC Annie, truyện audio Tiên Hiệp.